5 tuổi tiểu phúc tinh, tác giả, Phong Nhung Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 242, chương 242, ta là hỏng nữ nhân. Hiểu, ông trời của ta, cái gì tình huống đây là? Tô Uyển thật là một cái ngoan nhân a, nàng không biết rõ đây là phát trực tiếp sao? Phảng phất cảm nhận được thiên lôi cồn cồn. Cái này hai đến tột cùng chuyện ra sao a? Ta bất kể, chuyện này đối với CP coi như bé, cũng kiên định không lay được. Rốt cuộc đã đến, ra ra, đại ca đại tàu cầu huyết mến nhau kịch bản. Ở chung 4 ngày liền sinh hạ thần thần. Ông trời của ta, rốt cục muốn để lộ chân tướng sao? Lục Thương Ẩn hưng phấn kêu, sau đó cái ót trên bị hung hăng gõ một cái. An tĩnh, Lục Nguyên Anh sắc mặt nghiêm túc, Lục Thương Thành nhãn thần phức tạp nhìn Tô Uyển mấy mắt. Cuối cùng cười khổ một cái, ta trước đó từng có suy đoán, còn có, bọn hắn tại quay phim đâu, không có việc gì, chính ta làm chuyện sai lầm ta sẽ gánh chịu, không cần che che lấp lấp. Tô Uyển nhãn thần bằng phẳng, kia thời điểm. Kỳ thật vừa mới bắt đầu chỉ là muốn dùng ngươi dẫn xuất một người. Bất quá thất bại, nàng cười cười, nhưng là sinh hạ thần thần ta chưa từng hối hận. Hắn là thượng thiên cho ta lễ vật, rất quý giá lễ vật. Lục Thương Thành gật đầu, ta chỉ có một vấn đề. Ngươi bị hồng thủy cuốn đi cũng thế, vì dẫn xuất nàng sao? Nhưng mà thất bại a. Tô Uyển cười khổ. Ta đuổi theo tung tích của nàng tìm thật lâu, đằng sau trở về tìm ngươi, bất quá nước lùi ngươi cũng không thấy. Lục Thương Thành cười, ngươi vẫn là quan tâm ta. Tô Uyển một lần nữa cầm lấy đao bổ củi bổ cây trúc. Không, đối với thần thần tới nói là không xứng trước mẹ, đối với ngươi mà nói, ta là hỏng nữ nhân. Nàng giơ lên khóe miệng, hiện tại, hiểu không? Lục Nguyên Anh cảm khái một tiếng, Tô Uyển đứa bé này quá khổ a. Rõ ràng là nàng lừa đại ca, nói như thế nào nàng khổ đâu. Ra ra, người cái này cùi trỏ ra bên ngoài lừa gạt a. Lục Thương Ẩn không cam lòng, mau mau cút, người cái này đầu óc chậm chạp đồ chơi. Lục Nguyên Anh quải trượng quơ quơ, đem Lục Thương Ẩn đuổi đi, lại là một trận thổn thức. Vương Chính Vũ xoa xoa khóe mắt, vì cái gì như thế bình bình đạm đạm đối thoại, ta còn muốn khóc. Tiểu Ngư quay đầu, Vương Đạo, ngươi đừng ảnh hưởng ta làm việc. Ma chứng, ta cũng muốn chạm chuyện này đối với CP, cái này đường cũng dính độc ta còn muốn ăn. Tiểu Ngư, ngoặc kép, từ xưa mưa đạn ra nhân tài, tại Tô Uyển nói ra có lỗi với thời điểm. Mưa đạn đã bắt đầu tự động não bổ kịch bản. Giờ phút này nghe được Tô Uyển câu nói này, đám người nhịn không được đỏ tròng mắt. Tô Uyển ngươi không phải, ngươi làm sao có thể là xấu nữ nhân? Dạng gì người xấu sẽ nói tự mình hỏng a? Nàng thế mà còn cười, cảm giác ẩn giấu thật là lo xa sự tình lại như vậy nhẹ nhàng bâng quơ. Từ mấu chốt vừa mới bắt đầu trở về tìm không tìm được, không hối hận, ta phảng phất thấy được trốn ở trong góc yên lặng thút thít Tô Uyển. Ta sai rồi, ta về sau cũng không tiếp tục nói ngươi, nhưng mà vô luận mưa đạn như thế nào, Tô Uyển cái kia bổ cây trúc vẫn là bổ, nàng thủ pháp lão luyện, thậm chí còn nhanh hơn Lục Thương Thành, mắt thấy một cây cây trúc liền bị xử lý sạch sẽ. Lục Thương Thành đột nhiên nở nụ cười. Tô Uyển ngạc nhiên, ngươi cười cái gì? Thật xin lỗi, ta khi đó còn ngốc ngốc tại Hạ Du tìm ngươi. Hiện tại ta biết rõ, nếu như nhóm chúng ta tách ra, ta sẽ ở tại chỗ chờ ngươi. Tô Uyển sửng sốt một cái, cúi đầu xuống, bổ cây trúc động tác nhanh hơn. Ngoạn tàu, ăn vào đường, Vương Chính Vũ hô to. Sau đó thu hoạch một đám người ở mắt, hắn cũng không ngượng, ngược lại bĩu môi, các ngươi biết cái gì a các ngươi, từng cái độc thân cầu. Tô Uyển cùng Lục Thương Thành về sau cũng không nói chuyện. Hai người lần nữa tiến vào yên lặng hình thức, chỉ có không ngừng vang lên kèn kẹt cây trúc thanh âm tại chung quanh bọn họ quanh quẩn. Các ngươi đang làm cái gì? Tại Kính cùng Dương Tuấn giật chỉnh lý tốt hành lý xuống tới. Vốn định chuyển tới sau phòng tham quan tiểu mãng động phủ. Liền nhìn thấy hai người bổ cây trúc. Tô Uyển 10 điểm không khách khí. Các ngươi sẽ bổ cây trúc sao? Nhóm chúng ta xây nhà phải dùng đào bổ củi cùng cái cưa cũng tại công cụ phòng. Các ngươi có thể tìm Hoàng lão sư hỗ trợ cầm. Nhóm chúng ta phòng cây nấm không nuôi người rảnh rỗi. Đều phải làm việc. Tại Kính cùng Dương Tuấn giật liên tục gật đầu. Tốt tốt tốt, nhóm chúng ta đi lấy. Hai người này cũng thật dễ nói chuyện. Lục Thương Thành nói một câu. Người luyện võ, có chút bản lĩnh thật sự cùng một cỗ lực khí. Chờ một lúc người dẫn bọn hắn lại đi chặt điểm cây trúc. Chúng ta nay vãn làm thêm giờ đem những này xử lý. Tô Uyển nhàn nhạt phân phó. Tốt. Tất cả nghe theo ngươi. Lục Nguyên Anh nghe được lớn cháu trai câu nói này cuối cùng thoải mái. Tiểu tử thúi còn không ngu ngốc nha. Ôi già hồi già rồi. Thần thần, chúng ta chơi không sai biệt lắm a. Trở về tắm rửa thay đổi quần áo sạch chúng ta đi lưu nhị thúc trong ruộng hái mật dưa có được hay? Không, Tiểu Cúp cùng Tiểu Phong Tô Thần ba người tại trên thuyền nhỏ điên cuồng chơi nước. Ba người toàn thân cũng bị đánh ướt. Tiểu Phong sợ Tiểu Gia Hỏa bị gió thổi bị cảm đề nghị. Ý tưởng này rất nhanh bị toàn bộ phiếu thông qua. Tiểu Cúc ôm Tô Thần nước chảy đi vào bên bờ. Lại cùng Tiểu Phong hợp lực đem hoàng sắc thuyền nhỏ kéo về trên bờ. Hai người dắt Tô Thần tay nhỏ cùng một chỗ hồi trở lại phòng cây nấm. Cầu hoa tươi, ba người các ngươi chuyện gì xảy ra? Lại múc nước cầm a, thế mà không gọi ta. Bữa củi Bành Bằng thấy thế một trận phàn nàn. Ha ha ha, Bành Bằng ca ca, nhóm chúng ta chờ một lúc đi hái mật dưa. Tô Thần nói xong cười bò lên trên lầu tắm rửa đi. Ta cũng muốn đi. Bành Bằng lập tức cùng Cúc Tịnh Di cùng Trương Tiểu Phong nháy mắt. Đi cái gì đi? Không thấy được tới nhiều khách như vậy a. Ngươi phải xem hòa. Hoàng Lôi theo trước cửa sổ thò đầu ra nhắc nhở. Thật vất vả giảm béo thành công. Đừng lại thèm ăn ăn mập. Ngươi còn quay không quay phim rồi? Bành Bằng mếu máo. Kêu rên một tiếng. Ta tại sao muốn làm diễn viên a? Không làm diễn viên. Ngươi cái này đầu óc đoán chừng đi nhà máy cũng không ai muốn. Về sau đừng so trí thông minh, diễn kỹ mới là ngươi cường hạng. Không, Bành Bằng lập tức tinh thần tỉnh táo. Thật, đích thật là cái ngốc. Hà Kính cùng Từ Trinh cười ha ha. Thái Thiệu Phân cùng Trần Phát Dung rốt cục thu thập xong hành lý. Liền nhìn cầu thang bên kia truyền đến một trận tiếng bước chân. Ngay sau đó vang lên Tiểu Cúc thanh âm. Thần thần tại lầu 2 giặt rửa. Tiểu Phong ngươi đi lầu 1. Ta chờ một lúc giặt rửa. Chúng ta tốc chiến tốc thắng. Tốt đi. Tô Thần cộc cộc cộc chạy vào phòng. Rất mau tìm quần áo đi toilet. Thái Thiệu Phân ngạc nhiên duỗi cái đầu quan sát. Thật lâu lúc này mới nghi hoặc. Cùng nhà ta đứa bé không sai biệt lắm à. Đó là ngươi không nhiều tiếp xúc. Chúng ta đợi xuống liền theo bọn hắn. Được, thế là sau khi tắm xong, tổ ba người biến thành năm người tổ. Tô Thần nói ngọt, Phân Phân A-di, ra ra loại này dưa leo cũng ăn ngon. Tiểu Cồn Cồn cũng thích ăn đâu. Mật dưa cũng ngọt, thật sao? Ra ra còn thường xuyên cho thần thần đường trộn lẫn dưa leo ăn đâu. Ra ra còn có thể cho thần thần làm áo tơi. Gia Gia còn trồng thật nhiều thật là nhiều quất tử cây đâu. Gia Gia cũng lợi hại. Tiểu Gia Hỏa quen thuộc chạy tới Lưu Nhị Thúc nhà. Lại phát hiện Lưu Nhị Thúc cũng không tại. A Tráng nhìn thấy. Nghe nói Tiểu Gia Hỏa muốn đi hái mật dưa. Liền tranh thủ người tới Lưu Nhị Thúc trong đất. Lúc này mới nói. Thần thần các ngươi chọn quen thuộc gì? A Trắng ca ca đi nói với Lưu Nhị Thúc ha. Tạ ơn A Trắng ca ca. Tô Thần nãi thanh nãi khi nói. Sau đó nhảy lấy nhỏ chân ngắn hạ bờ ruộng. Hoa, tiểu cúc tỉ tỉ, thật nhiều dư a. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.